chúng ta đều ở đây rồi, vậy liền tiếp tục đi tới a. Cách hang ổ của băng viên cùng băng linh chi tất nhiên không có xa lắm rồi. Hàn Quang Đào không có để ý trẻ tuổi đồng lứa tranh giành tình nhân, ở trong mắt cao thủ bọn hắn, thực lực tăng lên mới là trọng yếu nhất. 11 người tiếp tục đi về trước. Cái huyệt động này tựa như mạng nhện, tuy giống như mê cung, cũng không như mê cung, chỉ có một con đường có thể thông đến cuối cùng. Mọi người không có đi rất xa, liền nghe được tiếng bước chân của một lớp người khác. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, tiếng bước chân lập tức trở nên dồn dập lên. Gần kề 2-3 lần thời gian hô hấp, trước mặt bọn người Lâm Lạc đã nhiều hơn một nhóm người. Người của đối phương cũng không phải nhiều, cũng chỉ có 5 người, 3 già 2 trẻ, cùng Lữ, Hàn, Bạch ba nhà đồng dạng, cố ý muốn dẫn hậu bối đi ra tôi luyện thoáng một phát. Nguyên lai là 3 vị sở gia. Hàn Quang Đào là cái thứ nhất nói ra, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Những gia tộc bọn hắn này đều là hận không thể chiếm đoạt đối phương, đoạt được linh thạch mỏ của bọn hắn, tăng cường thế lực cùng nội tình của gia tộc. Nhưng trước kia không có năng lực như thế, biểu hiện ra hòa khí vẫn là phải duy trì thoáng một phát đấy. Hàn Lão Huynh, 2 vị Lữ gia Lão Huynh, 4 vị Bạch gia Lão Huynh, ha ha. Không thể tưởng được có nhiều người như vậy tìm đến nơi này. Đối phương nói chuyện chính là một lão già có chòm râu dê, nhìn về phía trên vô cùng hòa ái. Nhưng người biết rõ chi tiết lão nhân này là tuyệt sẽ không thấy như vậy. Bởi vì lão gia hỏa này lúc tuổi còn trẻ háo sắc thành tánh, mỹ nữ hủy trong tay hắn đếm không hết. Về sau hắn không biết đắc tội với ai, đúng là bị thiến thành phế nhân. Lão gia hỏa càng phát triển âm tàn. Phàm là người đắc tội hắn đều nhận hết tra tấn mà chết, ở bên trong cùng lứa được xưng là thất bộ xà, sở biên độ, ý là người đắc tội hắn đều sống không quá 7 bước. Cao thủ Lữ, Bạch hai nhà chỉ hơi hơi chắp tay, hiểu. Ngược lại là hai người trẻ tuổi của sở gia kia lại nhịn không được đối với Lữ Nguyệt Đồng nhiều nhìn mấy lần, bộ ngực ngạo nhân của nữ Bạo Long thật sự quá đáng chú ý rồi. Lữ Nguyệt Đồng cũng không phải là loại người có thể ẩn nhẫn, lập tức trừng mắt, khí phách bắn ra bốn phía. Hai gã thanh niên sở gia kia vốn cũng là hảo thủ hái hoa, bình thường chỉ có nữ nhân bị bọn hắn nhìn thẹn thùng đến không ngẩng đầu được lên, đâu ngờ tới nữ Bạo Long hung hãn như thế, ngược lại chột ra cúi đầu. Mấy vị, đầu băng viên kia xuất quỷ nhập thần, ngay cả chúng ta cũng ăn một chút thiệt thòi nhỏ, không bằng mọi người cùng nhau đi. Chờ phát hiện băng linh chi lại thảo luận như thế nào. Sở biên độ vuốt chòm râu dê đề nghị nói. Những ngày này không chỉ là hai người Lâm Lạc bị đánh lén, phạm là thế lực vào sơn động đều bị băng viên đối xử như nhau, đã đưa vào phạm chủ kẻ xâm nhập. Sơn động này bốn phương thông suốt, hơn nữa băng viên lại che giấu tung tích, đột nhiên phát động đánh lén, thậm chí ngay cả cao thủ bước thứ 3 cũng rất khó kịp thời làm ra phản ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, dòng nham thạch dưới mặt đất. Tuy bọn hắn không sợ, nhưng đại bộ phận thế lực đều mang theo trẻ tuổi lịch lãm, một cái không chú ý để cho những người tuổi trẻ này gặp nạn, kia cũng là một chuyện không mấy vui vẻ. Nếu như có thể đem lực lượng tụ hợp đến cùng một chỗ, ít nhất tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm một chút. Về phần thảo luận sau khi tìm được băng linh chi, kia chính là để tính sau rồi. Bọn người Hàn Quang Đào hiển nhiên cũng nếm qua đau khổ, tuy không thích thất bộ xà âm độc, nhưng lại khó có thể cự tuyệt đề nghị như vậy. Cái tạm thời liên minh này được hình thành, hơn nữa, lực lượng tứ gia liên hợp, cũng đạt tới trình độ có thể tiêu diệt thế lực gia tộc khác, lại sẽ không để cho bọn hắn tổn thất quá nhiều. Thế lực tranh đoạt băng linh chi này tự nhiên là càng ít càng tốt. Bọn hắn cũng không ngại một đường dọn bãi đi vào. Hai người trẻ tuổi sở gia kia phân biệt là Sở Ánh Hùng cùng Sở Nhuận Minh. Một cái là huyễn linh cảnh trung kỳ, một cái là huyễn linh cảnh hậu kỳ. Thực lực đều tương đối không kém. Đương nhiên, bọn hắn mỗi người đều trên 300 tuổi. Nhưng ở Đông Châu 300 tuổi có được tu vi huyễn linh cảnh, cái kia tuyệt đối có thể xưng là tuổi trẻ rồi. Thiên tài như Lữ Nguyệt Đồng dù sao cũng không nhiều lắm. một đời tuổi trẻ ký thác lấy kỳ vọng của gia tộc. Đừng xem bọn hắn sống lâu như vậy, nhưng đại bộ phận thời gian đều bế quan tu luyện, phối hợp với đại lượng tài nguyên tu luyện của gia tộc, lúc này mới có thể ở ngắn ngủn trong 3-400 năm đạt tới huyễn linh cảnh. Người trẻ tuổi tự nhiên tránh không được có chút phong lưu, thừa dịp lúc không tu luyện truy đuổi nữ sắc, ai cũng từng hoang đường qua a. Cũng chính bởi vì vậy, sau khi bọn hắn chứng kiến dáng người như ma quỷ của Lữ Nguyệt Đồng, cả đám đều như dã thú động tình, hận không thể lập tức đem mưu vật dáng người ngạo nhân kia áp ở dưới thân làm chuyện tốt. Nhưng Lữ Nguyệt Đồng cũng không phải là nữ nhân bình thường, mà là Lữ gia đại tiểu thư, cũng không phải là loại người mà bọn hắn ném ra một ít vàng bạc hoặc mấy khối linh thạch sẽ dang rộng chân cho bọn hắn đùa bỡn. Bởi vậy hai người này đều xung xoe đến cùng Lữ Nguyệt Đồng nói vài lời, giống như khổng tước xòe đuôi, tranh nhau khoe khoang chính mình. Hàn Chiết Thao cùng Bạch Thu Minh vốn là tâm tình khó chịu, lúc này lại thêm hai cái tự cho mình bất phàm, lập tức càng làm cho bọn hắn nổi giận. Bốn người trẻ tuổi sóng ngầm bắt đầu khởi động, tùy thời đều có thể đánh đập lẫn nhau. Lâm Lạc ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, yên lặng đi tới, mặc kệ những người này nhao nhao. Tuy bọn hắn đã cơ bản thăm dò cấu tạo cả sơn động, nhưng vẫn là gặp rất nhiều lối rẽ, không cách thẳng đảo Hoàng Long, chắc là một điển tích gì đó. Lại là một ngày đi qua, bọn hắn gặp một sóng thế lực khác là Tư Đồ gia. Thực lực của đối phương cũng không được, hai lão đầu mang theo một người tuổi còn trẻ, ba chạm mặt Sở Biên Độ liền trực tiếp phát khởi công kích. Thập đại huyền linh cảnh cao thủ liên thủ đả thương nặng hai lão đầu kia, khiến cho bọn hắn bắt buộc chật vật mà trốn. Nhưng hiểu được liên hợp cũng không chỉ Tứ gia bọn hắn, lại là hai ngày sau, bọn hắn gặp một đại đội hơn 10 người. Huyền linh cảnh cao thủ của đối phương căn bản không ít hơn bọn hắn, chiến đấu tự nhiên cũng không thể khai hòa. Sau khi song phương giằng co một hồi, lại lần nữa tạo thành một liên minh càng lớn, hợp thế lực bảy gia. Vào sơn động ngày thứ 21, bọn hắn rốt cục tiếp cận chỗ sâu nhất của huyệt động. Bất chi bất giác, bốn phía nhiệt độ rõ ràng bắt đầu ấm lại, tầng băng không còn gặp lại nữa. Khắp nơi ngược lại là thạch nhũ rủ xuống, tí tách rơi xuống giọt nước nhỏ, như ngọc châu rơi xuống, thanh thủy êm tai. Cái giá lạnh này vừa đi, thần thức của mọi người cũng dám thả ra bên ngoài. Đến thời điểm này nếu như đầu băng viên kia lại đến đánh lén mà nói, đây tuyệt đối là chui đầu vô lưới, sẽ bị 20 vị huyền linh cảnh cao thủ này miểu sát. Tuy con đường trong động khúc chiết, nhưng có thể đến nơi đây, tất cả mọi người không sai biệt lắm trong lòng xây dựng ra hình nổi của sơn động rồi. Ở đây ít nhất đã thâm nhập dưới đất sâu ngàn trượng, khả năng sẽ gặp dung nham, độ ấm tăng lên rất nhanh, vốn là cực kỳ lạnh. Nhưng bây giờ là cực kỳ nóng, có thể chứng kiến nước suối lăn tung tóe dưới mặt đất, hơi nước bay lên hình thành từng đoàn đám mây, cũng có chút tráng lệ. Đến thời điểm này sơn động cũng trở nên trống trải ra, bọn hắn tiến nhập một cái động vô cùng cự đại dưới mặt đất. Ở đây nhìn không tới hơi nước bốc hơi rồi, bởi vì độ ấm quá cao, giọt sương đã sớm thiêu khô, hai bên là dung nham lưu động cuồn cuộn. Nham thạch màu đỏ sậm thỉnh thoảng lật lên một cái bong bóng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cuối cùng trong động. Ngăn đón ở phía trước bọn hắn chính là một hồ dung nham chiều rộng trăm trượng. Trong hồ có một cây cột màu đen. Trên cây cột mọc ra một cây linh chi gần như trong suốt, dài chừng xích. Vẻn vẹn mọc ra một mảnh đóa hoa, vô cùng xinh đẹp. Tuy ai cũng chưa từng gặp qua băng linh chi, nhưng chứng kiến cây linh chi trong suốt này, trong nháy mắt, trong nội tâm mọi người đều là cùng một cái phản ứng. Chính là chỗ này rồi. Xí u u. Xí u u. Xí u u. Có bốn người lập tức đoạt đi ra ngoài, bay vụt hướng hắc chủ kia. Cái này tất phải nhanh tay, tự nhiên muốn đoạt xuất thủ trước rồi. Oanh. Dung nham vốn là yên tĩnh chảy xuôi đột nhiên bắt đầu tuôn ra, nhấc lên một đạo sóng lớn màu đỏ sậm hướng bốn người kia phát đi qua. Ở bên trong ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, ngay cả bọn người Lâm Lạc ở xa hơn một chút cũng cảm thấy một cổ nhiệt lưu kinh khủng. Trên người bốn người kia rõ ràng đồng thời bốc cháy, nhưng có ba người lại quyết định chắc chắn, tiếp tục hướng trước bay vụt. Hà quyết tâm là liều mạng trọng thương cũng phải hái băng linh chi. Vẻn vẹn chỉ có một người xem thời cơ không ổn liền rút lui quay về. Bành! Lại là một đạo nham thạch màu đỏ sẫm xoáy lên, chụp về phía ba người tiếp tục đi tới kia. Rõ ràng ngạnh xanh đem ba người này lôi vào trong dung nham. Cứu! Vẻn vẹn là trong nháy mắt, một người thò đầu ra được, nhưng chỉ nhổ ra một chữ. Huyết nhục trên người nhanh chóng hòa tan, biến thành một cỗ bạch cốt. Sau đó ngay cả xương cốt cũng lập tức đốt thành cho bụi, hoàn toàn tan biến khỏi nhân gian. Người cuối cùng thành công trở về, thật vất vả đem ngọn lửa trên người dập tắt, nhưng lại ném đi một cánh tay, rõ ràng không thể lập tức dài ra. Thật đáng sợ, phải biết rằng đây chính là bốn huyền linh cảnh cao thủ, có lĩnh vực hộ thân, đến tột cùng nhiệt độ phải kinh khủng bực nào mới có thể đem bọn hắn sinh sinh đốt tận. Ba người chết kia thậm chí ngay cả hai ba lần thời gian tim đập cũng không có chống đỡ liền hóa thành tro tàn. Cái này ít nhất phải là lĩnh vực cao hơn một tầng thứ mới có thể làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, băng linh chi thành thục. 1. Huyền linh cảnh cao thủ may mắn còn sống kia lòng còn sợ hãi, rung giọng nói, cái này như tự nhiên hình thành hòa hệ lĩnh vực. Chỉ sợ đạt đến trình độ bước thứ tư, cái này phải như thế nào cho phải? Bảo vật gần trong gang tấc nhưng lại chỉ có thể nhìn với không tới. Cái này là khó chịu bực nào. Mọi người nhao nhao xuất thủ đoạn, dùng lĩnh vực chi lực lan tràn đi ra ngoài, muốn tịch cuốn băng linh chi này trở về. Nhưng dung nham này lại là thiên địa tự nhiên hình thành hòa lĩnh vực, bài xích hết thảy lực lượng lĩnh vực tiếp cận. Khẳng định có biện pháp, nếu không cây băng linh chi kia lại là đi lên như thế nào? Lại sao có thể ở địa phương ác liệt như vậy sinh trưởng? Sở biên độ vẫn là tương đối tỉnh. Đây quả thật là kỳ quái, nham thạch nóng chảy kia ngay cả bước thứ ba linh giả cũng có thể sinh sinh thôn phệ, vậy băng linh chi dựa vào cái gì sống sót? Tuy linh thảo có thể sống trên vạn năm, nhưng sinh mệnh lực tuyệt đối không được, trừ khi loại này có kịch độc, nếu không tiểu hài từ 3 tuổi cũng có thể hái, há có thể ở trong một hoàn cảnh ác liệt sinh trưởng? Hơn nữa, băng linh chi là mẫu băng viên lúc sắp chết rót vào tánh mạng tinh hoa mà thành. Mục đích của nó đúng là vì để cho thú con của nó nuốt. Nhưng đầu ấu vượn kia rõ ràng chỉ có huyễn linh cảnh, nó lại há có thể đạt được di vật như vậy? Mẫu băng viên kia đã có thể đạt tới linh cảnh, há sẽ là đồ ngốc? Vì để cho băng linh chi có thể bình yên thành thục, đem con của mình cũng lừa đi vào sao? Nói không chừng dòng nham thạch này thường cách một đoạn thời gian sẽ có suy yếu kỳ. Có người đưa ra một ý nghĩ, cái này phi thường đáng tin cậy, bởi vì ý nghĩa băng linh chi này tồn tại là cho thú con băng viên phục dụng, nếu ngay cả nó cũng không chiếm được, vậy thì quá vô lý. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, cũng hiểu được ý nghĩ này hợp lý nhất, vậy liền kiên nhẫn chờ đợi thời kỳ này đến a. Nhưng ánh mắt của Lâm Lạc lại lửa nóng nhìn xem cột đá màu đen ở dưới băng linh chi kia. Thiếu chút nữa nhìn không được trực tiếp chụp một cái đi ra ngoài. Người khác chú ý đều bị băng linh chi hấp dẫn, căn bản không có khả năng phát hiện cùng biết rõ. Kỳ thật giá trị càng lớn cũng không phải cây băng linh chi kia, mà là cột đá dưới đáy. Hỏa tinh hoa. Cột đá kia tràn đầy hỏa tinh hoa khủng bố. Người nơi này có phải hơi nhiều hay không? Còn không có đợi mọi người riêng phần mình ngồi vào chỗ của mình chờ đợi dòng nham thạch kia yếu bớt, Hàn Quang Đào lại u ám nói một câu. Lời vừa nói ra, tất cả đại lão bước thứ ba đều biến sắc, riêng phần mình đề phòng. Không sai, đã tìm được băng linh chi, băng viên lại bất quá là huyễn linh cảnh, căn bản không đủ để uy hiếp được mọi người. Nói cách khác, hiện tại đã tiến nhập giai đoạn tranh đoạt băng linh chi, cái kia tự nhiên phải thừa dịp trước khi dòng nham thạch còn không có yếu bớt, trước thanh lý một bộ phận người, miễn cho đến lúc đó tranh đoạt trở thành nhân tố không xác định, người xác thực nhiều chút ít. Sở biên độ cũng lạnh lùng cười rộ lên, một đôi ánh mắt tựa như độc xà quét về phía mọi người, từng người bị hắn chứng kiến đều là từ đáy lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Rất lâu không cùng chư vị lão huynh so chiêu, lão phu ngược lại thật là có chút ngứa tay rồi. Bạch Kim Thiên hai tay để sau lưng, cùng Sở Biên Độ, Hàn Quang Đào đứng ở chung một chỗ, hiển nhiên tạo thành liên minh. Tất cả mọi người là huyền linh cảnh, tất nhiên phải kết hợp một bộ phận lực lượng tiêu diệt một bộ phận lực lượng, sau đó lại đấu tranh nội bộ. Nếu không muốn dùng lực lượng một nhà ngăn cản toàn bộ mọi người mà nói, cái kia giống như là tự tìm đường chết. Tràng diện lập tức tạo thành hai trận doanh đối lập, một cuộc chiến đấu không thể tránh né ở trên mặt đất diễn ra. Bất quá, trừ khi gặp được tình cảnh giết vợ, giết con, đại hận diệt tộc, nếu không những đại lão này là tuyệt sẽ không lấy tánh mạng đùa giỡn, một phương chiến thắng cũng chỉ là đem đối thủ trọng thương, đã có thể bảo chứng đối phương ít nhất phải dưỡng thương hơn nửa năm, không cách nào ở trong quá trình tranh đoạt băng linh chi quấy rối, lại sẽ không khiến cho gia tộc ở giữa tranh đấu, miễn cho bị kẻ thứ ba ngư ông đắc lợi. Người thế hệ trước liều đến hỏa nhiệt, nhưng một đời tuổi trẻ lại không xen tay vào được, ngược lại lẫn nhau hòa hòa khí khí, thực lực của bọn hắn quá yếu, căn bản thi đấu là không tạo được ảnh hưởng, bởi vậy những người tuổi trẻ này ngược lại quan hệ không tệ, y nguyên xưng huynh gọi đệ, một bên quan sát lấy những đại lão này chiến đấu, nâng cao kỹ xảo chiến đấu của mình. Tuy tu vi của Lâm Lạc không cách nào so sánh cùng những lão tổ này, nhưng rèn luyện chiến đấu hàng ngày lại nghịch thiên. Từ khi nắm giữ ba thức ảo diệu của chiến thiên quyết, hắn nhìn những lão tổ này chiến đấu giống như người lớn xem tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ, không hề có tham khảo đáng nói. Hắn không xem vài lần liền đem ánh mắt bỏ vào trên cột đá màu đen bên trong nham thạch màu đỏ sậm, suy nghĩ làm như thế nào bất động thanh sắc thu nó cho mình dùng. Ngay cả huyền linh cảnh cao thủ cũng không thể thông qua, Lâm Lạc cũng không còn hy vọng xa vời ngũ hành lĩnh vực của mình có thể làm được. Trừ khi ngũ hành công pháp của hắn toàn bộ đạt tới huyền linh cảnh, hình thành tiểu thế giới bước thứ hai, cái kia nói không chừng còn có một chút khả năng. Bây giờ là mơ tưởng rồi, nhưng hắn còn có sát khí như tử đỉnh, thần vật nghịch thiên này đối với công kích lực lượng thuần túy, hiệu quả vẫn không thể xem như hoàn mỹ, nhưng ở đối kháng lĩnh vực, độc vật các loại lại có uy năng khủng bố, nếu như đầu huyền tử đỉnh, trực tiếp phi độ mà nói, có thể thành công hay không? Ở trong lòng Lâm Lạc không ngừng tự hỏi khả năng này, hắn không thể không thận trọng. Vạn nhất cùng hắn nghĩ đến không đồng dạng mà nói, vậy hắn sẽ bị cuốn tiến vào dòng nham thạch, ngay cả ba bước linh giả cũng là trong giây lát hóa thành cho bụi, huống gì là hắn. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi xem đến trong mắt cũng sắp chừng đi ra. Lữ Nguyệt Đồng đi tới nói, nàng một mực bị rất nhiều nam nhân vây quanh, thật vất vả khơi mào những hùng khổng tước này đấu đá lẫn nhau, lúc này mới có thể thoát thân. Lâm Lạc mỉm cười, dù sao trên hắc trụ là băng linh chi, người khác cũng chỉ có thể cho là hắn đang ngó chừng băng linh chi, mà căn bản không biết hắn nhìn chằm chằm vào thật ra là cột đá màu đen dưới đáy kia. Ta đây nhìn ngươi được đi à nha? Lâm Lạc xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyết trắng của Lữ Nguyệt Đồng. Trong nội tâm nữ bạo long hoảng loạn, kìm lòng không được mà nghĩ tới tình cảnh trước đó vài ngày ở trong sơn động bò sát. Bị Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào bờ mông, trong khoảng thời gian ngắn giữa đùi tựa hồ lại có chút ít dịch nóng chảy ra, vội vàng thu nhiếp tâm thần, hung dữ nói, dám cân não cùng lão nương, từng đều bị lão nương đánh bại nát cái chân thứ ba, ngươi có phải cũng muốn thử xem hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 606, băng linh chi thành thục. Hai, lấy Hắc Lân hải tặc trước kia không phải có tên bị nàng đá nổ cái chân thứ ba ư, có thể thấy được nữ bạo long cũng không phải dọa, mà là thật có tiền lệ. Xem mỹ nữ cũng coi như dùng tới não cân sao? Lâm Lạc cười nói, nữ nhân đối với ca ngợi thật tình, nói chung là ưa thích. Lữ Nguyệt Đồng nghe Lâm Lạc móc lấy chỗ cong khen nàng là mỹ nữ, trong lòng không khỏi ưa thích. Kỳ thật nàng không thiếu người truy phủng, chỉ là nguyên một đám nói không quá ba câu đều đem ánh mắt liếc về phía bộ ngực của nàng, có định lực tốt cũng sẽ thừa dịp nàng không chú ý dùng khóe mắt liếc trộm, làm cho nàng đối với nam nhân nhận thức hết thảy quy thành một bó, dùng cái chân thứ ba suy nghĩ. Bất quá, Lâm Lạc còn thật sự không có vụng trộm ngắm qua bộ ngực của nàng, nhưng Lữ Nguyệt Đồng lập tức bi ai mà nghĩ đến, tên tiểu bạch kiểm này cần liếc trộm. Mấy ngày hôm trước bị hắn một đầu đụng đi lên, kẹt ở giữa hai vú của nàng có mười mấy cái hô hấp. Cái tiện nghi gì đều bị hắn chiếm đi hết rồi. Tiểu tử, cút qua một bên. Lữ Nguyệt Đồng đang tâm hư hợp ý, một thanh niên áo lam lại chạy tới, đối với Lâm Lạc hung dữ nói. Hắn cũng là một trong các khổng tước xung xoe, nhưng đấu lấy một hồi lại không thấy Lữ Nguyệt Đồng, mới phát hiện bọn họ đều là một đám ấm đầu, nữ thần của bọn hắn sớm bị người câu chạy. Cái gì Trương, này cũng không phải địa bàn nhà của ngươi, ngươi kêu la cái gì? Lữ Nguyệt Đồng bất mãn rồi, nàng là nữ bạo long, có cái gì căn bản sẽ không nuốt vào trong bụng, mà là trực tiếp xuất ra đấy. Cái gì Trương? Thanh niên áo lam kia thiếu chút nữa khí lệch ra cái mũi, náo loạn cả buổi, người ta căn bản ngay cả tên của mình cũng không có nhớ kỹ. Hắn không muốn cùng Lữ Nguyệt Đồng khởi tranh chấp, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc cười lạnh, thật có tiền đồ, chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân ăn cơm bao sao. Lâm Lạc đối với hư danh là không thèm để ý chút nào, ở Nam Châu hắn có cái mũ háo sắc, không thể tưởng được vừa tới Đông Châu đã bị gán danh ăn cơm chùa rồi. Hắn không nhịn được cười một tiếng, còn cố ý hướng bên người Lữ Nguyệt Đồng nhích lại gần nói, đừng không phục, ăn chùa là một môn bổn sự, ngươi lại không được. Miệng nó, chưa thấy qua ăn cơm bao còn lẽ thẳng khí hùng như vậy. Da mặt của thanh niên áo lam co rút, nhìn xem dáng người ma quỷ của Lữ Nguyệt Đồng, hắn càng là tâm tư đố kỵ, không nghĩ ra vì cái gì vưu vật như vậy có thể xem trọng một ti. Đúng lúc này, đám khổng tước kia cũng ý thức người ngọc đã sớm vụng trộm chạy đi, nhao nhao vây đi qua, đều là đối với Lâm Lạc đứng rất gần Lữ Nguyệt Đồng trợn mắt nhìn nhau. Ai? Lâm Lạc lắc đầu thở dài. Bên kia đánh sống đánh chết, có ít người lại còn có công phu dỗi dánh tranh giành tình nhân. Những khổng tước công kia đều là đỏ mặt lên. Bất quá thế hệ trước chiến đấu cũng không quyết định sinh tử. Huống hồ bọn hắn nhìn xem cũng không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng lời nói này dù cho lòng dạ mọi người biết rõ lại không thể nói ra được. Bị Lâm Lạc trước mặt mọi người vạch trần, tất cả mọi người là không thể không xấu hổ. Nhưng cảnh tượng như vậy cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Người thế hệ trước chiến đấu đã gần tới cuối cùng. Thỉnh thoảng có nguyên một đám lão đầu bị chấn ra khỏi vòng chiến, một tay xoa ngực, khóe miệng tràn huyết, không nói nhảm trực tiếp đối với người trẻ tuổi bên này nói một câu, chúng ta đi, liền quyết đoán rời đi. Càng về sau, thực lực mọi người càng cường, thẳng đã qua cả ngày, trên tràng diện chỉ còn lại có năm gia tộc Hàn, Lữ, Sở, Bạch, Triệu. Nói là ngũ gia, kỳ thật Hàn, Lữ chỉ có thể coi là một nhà, nếu không có Hàn Quang Đào là huyền linh đỉnh phong cao thủ tỏa chấn, bằng vào hai người Lữ gia tuyệt đối là kết cục bị trọng thương khu trục. Hàn gia Hàn Quang Đào, Sở gia Sở Biên Độ, Bạch gia Bạch Kim Thiên, Triệu gia Triệu Phong Hoa. Bốn người này đều là tồn tại huyền linh cảnh đỉnh phong, liên thủ đuổi tất cả gia tộc khác, nhưng những người khác vừa đi, liên minh ngắn ngủi của bọn hắn cũng tuyên cáo vỡ tan. Lẫn nhau lục đục, giúp nhau phòng bị lấy. Nhưng cảnh giới mọi người giống nhau, cái đại chiến này cũng không phải là dễ phân ra thắng bại như vậy. 8-9 phần 10 có thể dùng một phương vẫn lạc mà chung kết. Bởi vậy tạm thời cũng không có phát sinh chiến đấu lần nữa. Nhưng một khắc băng linh chi có thể ngắt lấy, tất nhiên chính là thời điểm bọn họ dốc sức liều mạng. Bởi vì băng linh chi thậm chí có thể trợ giúp bọn hắn đột phá bước thứ tư. Cái hấp dẫn này thật sự quá lớn, bọn hắn không thể không đi dốc sức liều mạng. Tứ phương thế lực chia làm phần 4 phương 8 hướng ngồi xuống, đối với chút ít linh cảnh trí cường giả này mà nói, vài ngày thời gian như trong nháy mắt, cái nào không phải bế quan là 10 năm, thậm chí 100 năm. Hàn Chiết Thao hơi lộ ra ý, đến thời điểm này cũng không có nhiều khổng tước cùng hắn tranh như vậy. Hơn nữa Lữ gia có thể ngồi đến nơi đây còn không phải bởi vì có Hàn Quang Đào sao, làm cho trên mặt hắn tất cả đều là thần sắc tiểu nhân hiệp ân cần báo. Nhưng y nguyên còn có một Lâm Lạc ở trước mặt vướng chân vướng tay, để cho Hàn Chiết Thao vốn là tâm tình rất tốt lại lập tức trở nên không xong. Bởi vì Lữ Nguyệt Đồng đối với hắn hờ hững, đối với Lâm Lạc tuy cũng hô đến hô đi, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy trong lúc này có một tia chán chường nói không rõ, trong nội tâm càng ngày càng không phải tư vị gì. Trong động không tuế nguyệt, rất nhanh 10 ngày đi qua, băng linh chi trên hắc trụ càng phát ra óng ánh sáng long lanh, còn tản ra mùi thơm ngát thấm lòng người, nghe liền làm cho người ta toàn thân thoải mái, như có đại đạo ngâm sướng, để cho bọn hắn bình thường không cách nào nghĩ thấu, hình như bỗng nhiên hiểu thấu. Không hổ là thiên địa kỳ chân, hiển nhiên, cây băng linh chi này dĩ nhiên đã thành thục. Sau khi băng linh chi thành thục, trong vòng 3 ngày phải hái xuống, nếu không tất cả linh khí sẽ nhanh chóng tán loạn, quy ở thiên địa. Mặc dù Sở Biên Độ là người âm tàn, nhưng kiến thức lại phi thường uyên bác, giống như thuộc lòng bàn tay. Ba người Bạch Kim Thiên, Hàn Quang Đào, Triệu Phong Hoa cũng đồng thời nhíu mày. Tuy bọn hắn cho rằng uy lực dòng nham thạch sẽ có một kỳ yếu bớt, nhưng mấy ngày nay xuống lại không thấy xu thế này chút nào. Hơn nữa băng linh chi thành thục, chỉ có 3 ngày ngắt lấy, bỏ lỡ cũng không biết phải đợi bao nhiêu vạn năm mới có băng viên chết già. Dùng tánh mạng tinh hoa quán chú hình thành cây băng linh chi thứ hai, cái này quan hệ đến cơ hội bọn hắn đột phá, dù cho liều tánh mạng cũng sẽ đi thử một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, băng linh chi thành thục 3, nhưng hoàn toàn không có hy vọng mà nói, vậy bọn họ cũng sẽ không biết không công chịu chết. Trước mắt tình huống này lại để cho bọn họ có chút không biết nên làm sao bây giờ. Đợi 2 ngày nữa, nếu uy lực của dòng nham thạch này còn không có yếu bớt, chúng ta sẽ liều bốc lên phong hiểm. Hàn Quang Đào hừ lạnh nói. Lâm Lạc đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, chỉ thấy trên mặt hai người Lữ Tại Khoan lộ ra dáng tươi cười ít có thể phát giác. Lần này hành trình băng linh chi kỳ thật là Hàn, Lữ hai nhà lần thứ nhất mất cân bằng A. Nếu để cho Hàn Quang Đào đạt được băng linh chi, vậy hắn rất có khả năng đột phá bước thứ tư. Do đó để cho thế lực Hàn gia bạo tăng, thậm chí đảo khách thành chủ áp đảo Lữ gia. Nhưng loại thiên địa kỳ chân như băng linh chi này như thế nào dễ được như vậy, rất có khả năng ở trong quá trình này vẫn lạc. Đến lúc đó Lữ gia không cần tốn nhiều sức liền giải quyết cao thủ thứ hai của Hàn gia. Biểu hiện ra y nguyên là duy trì trạng thái hai đại gia tộc lẫn nhau hữu hảo, nhưng là Lữ gia chiếm cứ địa vị chủ đạo, đại gia tộc ở giữa lờ. Chỉ là hại người ích ta, một phương đắc thế tất nhiên nương theo một phương khác thất thế, đây là mâu thuẫn vĩnh viễn. Lâm Lạc tự nhiên không hy vọng Hàn gia cường thế, hắn và Hàn Chiết Thao oán thù quá sâu, một khi Hàn gia áp đảo Lữ gia, vậy hắn vận khí tốt còn có thể viễn độ, vận khí không tốt không những mình phải chết, còn muốn cho Tô Mỹ Tứ nữ rơi vào trong tay Hàn Chiết Thao. Bất quá, Hàn Quang Đào đã đạt tới huyền linh cảnh đỉnh phong. Cho dù không có băng linh chi hắn cũng không phải là không có hy vọng đột phá. Thủy chung là một họa lớn trong lòng. Lâm Lạc cũng không biết sẽ ở Lữ Thành nghỉ ngơi bao lâu. Cũng không hy vọng ở bên người giữ lại một tai họa ngầm tùy thời có thể bộc phát như vậy. Đối với chút ít người vây ở bước thứ ba đỉnh phong hồi lâu mà nói. Băng linh chi quan hệ lấy hy vọng bọn hắn đột phá. Tuyệt đối có giá trị dốc sức liều mạng. Lâm Lạc thật sâu hít vào một hơi. Quyết định đến rút củi dưới đáy nồi. Nếu dòng nham thạch này thủy chung không yếu đi, vậy hắn liền tế ra tử đỉnh nếm thử một chút. Sau khi hái được băng linh chi, bốn đại cao thủ Hàn Quang Đào nhất định sẽ dốc sức liều mạng cướp đoạt. Cho dù Hàn Quang Đào không chết cũng sẽ chịu trọng thương. Cũng không tin hai người Lữ Tại Khoan có thể nhịn được không ngầm hạ sát thủ. Từng người Lữ gia khẳng định so với Lâm Lạc càng muốn trừ Hàn Quang Đào cho thống khoái. Bất quá Lâm Lạc cũng không có nắm chắc quá lớn, vạn nhất Hàn Quang Đào quý trọng Long Vũ không chịu dốc sức liều mạng, hoặc là ba người khác không muốn dốc sức liều mạng, dùng một loại phương pháp hòa bình đến giải quyết sở hữu băng linh chi, cái kia Lâm Lạc là vì người khác làm mai mối rồi. Nhưng khả năng này kém xa liều mạng tranh đoạt, dù sao bản chất võ giả là cướp đoạt, nghịch đoạt thiên địa tạo hóa, đoạt mệnh đoạt lực, có một phần chỗ tốt đã nghĩ lấy ba phần. Căn bản không biết thấy tốt thì lấy. Bởi vậy, Lâm Lạc quyết tâm, lặng lặng đợi thời gian trôi qua. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn lộ bí mật tử đỉnh ra. Một ngày, hai ngày, thời gian lặng yên mà qua. Đảo mắt đã là ngày cuối cùng băng linh chi tồn tại. Mà trong động đá to như vậy cũng là hương thơm bốn phía. Có một loại thê mỹ hồi quang phản chiếu. Bốn người Hàn Quang Đào đồng thời đứng lên, bọn hắn đã không có kiên nhẫn rồi, lại không ra tay. Băng Linh Chi kia muốn tùy thời biến mất, bọn hắn cũng không muốn tạo hóa vạn năm này trôi qua. Tuy trước kia có ba huyền linh cảnh cao thủ bị sống sờ sờ đốt thành tro tàn, nhưng dù sao không có tồn tại bước thứ ba đỉnh phong, khả năng bọn hắn có thể miễn cưỡng vượt qua thì sao? Nhưng trước khi chưa có xác định, ai cũng không dám lỗ mãng hành động, trực tiếp nhảy vọt qua. Đều là ở bên cạnh dòng nham thạch dò xét đặt chân, một bên co lĩnh vực lại hộ thân, dùng tính toán ra bọn hắn có thể ở bên trong liệt viêm kiên trì bao lâu thời gian, có đủ phi vượt qua hái xuống linh chi lại phản hồi về hay không. Chỉ là vừa dò xét xuống, bốn đại cao thủ đồng thời như gặp phải xà phệ, nhao nhao rút lui mà quay về, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kiêng kỵ thật sâu, hiển nhiên đã ăn thiệt thòi nhỏ. Ba vị, có thể có cao kiến gì không? Hàn Quang Đào nhăn lại cả lông mày. Dòng nham thạch này uy lực quá kinh khủng, tuyệt không dừng lại bước thứ tư, thậm chí có thể là lĩnh vực bước thứ năm. Nếu không bọn hắn dùng lĩnh vực áp xúc hộ thân, như thế nào cũng có thể kiên trì nhất thời bán hội, tuyệt không khả năng vừa chạm vào liền sụp đổ. Ba người Sở Biên Độ cũng cau chặt cả lông mày, không nói được lời nào. Chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt buông tha cho? Tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, chí bảo như thế nếu chỉ có thể mắt thấy hóa thành hư vô mà nói, vậy bọn họ mỗi lần nhớ tới đều thở dài than ngắn a. Nhưng còn có biện pháp nào? Dòng nham thạch này tựa hồ vĩnh viễn không thay đổi, không có xu thế yếu bớt chút nào. Chẳng lẽ biết rõ là chịu chết còn muốn hướng bên trong đi sông? Tuy thiên hạ rộn ràng đều vì tư lợi, nhưng mà có lợi là quan trọng, nhưng không có quan trọng bằng tính mạng. Nhưng đến thời điểm này còn ai lại chịu ly khai? Nói không chừng ở trước mắt cuối cùng dòng uy lực của nham thạch đột nhiên giảm bớt thì sao? Nói không chừng cây cột đá màu đen kia đột nhiên tự động cập bờ thì sao? Trước khi không có tuyệt vọng, không ai nguyện ý buông tha cho tưởng tượng. Bất chi bất giác, lại là cả buổi đi qua. Ngay cả bốn người Hàn Quang Đào cũng không thể bình tĩnh, ở bên cạnh dòng nham thạch đi tới đi lui, sắc mặt khó coi. Đến thời điểm này còn không người nào dám tùy tiện nói, sợ bị bốn người này giận cá chém thớt, gặp tai ương không may. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, cuối cùng đã quyết định nói, các vị tiền bối, ta nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Ha ha, Hàn Chiết Thao cười ha ha, ngươi cho mình là ai? Muốn vuốt mông ngựa cũng không phải làm như vậy. Tốt, có gan ngươi đừng đổi ý. Hắn chỉ cho là Lâm Lạc là mạ thí tân bốc lữ ra, lập tức dùng ngôn ngữ ép buộc, để cho Lâm Lạc không cách nào đem lời nói thu hồi. Nếu như có thể như vậy bức tử Lâm Lạc, tuy không hả giận, nhưng nói chung cũng đạt tới mục đích. Nói hưu nói vượn, Lữ Nguyệt Đồng trừng mắt liếc nhìn Hàn Chiết Thao, rồi hướng lấy Lâm Lạc giận dữ mắng mỏ, có bổn thống lĩnh ở đây, nào có chỗ cho ngươi nói chuyện, đứng qua một bên cho lão nương. Nhưng mặc dù nàng là quát tháo Lâm Lạc, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra là bảo hộ hắn. Dù sao dòng nham thạch này ngay cả bước thứ ba đỉnh phong cao thủ cũng không dám qua sông, huống chi là một tiểu tử mới vào huyễn linh cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, đột biến linh khí. Cho dù hắn có chủ linh khí, nhưng tiểu tử huyễn linh cảnh sơ kỳ lại có thể phát ra mấy phần uy năng của chủ linh khí. Người trẻ tuổi thật sự là không biết không sợ, ngươi đã nói muốn thử một lần, cái kia liền đi a. Hàn Quang Đào hừ lạnh một tiếng, vậy mà không cho những người khác cơ hội trở ngại ngăn đón chút nào, phất một cái tay, lập tức Lâm Lạc bị một cổ lực lượng không thể chống cự đụng bay ra ngoài, bắn thẳng đến cột đá trung tâm dung nham. Lão nhân này đang tâm tình khó chịu, Lâm Lạc lại đầu nhập vào Lữ gia cùng Hàn gia hắn đối đầu, tự nhiên mượn cơ hội làm khó dễ. Dù sao là Lâm Lạc tự nói muốn thử một lần, vậy hắn giúp một chút, Lữ gia cũng không thể nói gì hơn. Ách, Lữ Nguyệt Đồng há miệng muốn hô, nhưng thanh âm lại đột nhiên kẹt ở trong miệng, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà Hàn Chiết Thao, ánh sáng lộ ra dáng tươi cười âm tàn, không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn thưởng thức chàng diện Lâm Lạc bị dòng nham thạch sinh sinh chết cháy. Tiếc nuối duy nhất chính là thời gian quá ngắn. Lâm Lạc một câu mắng người không kịp nói ra, liền tranh thủ tế tử đỉnh đi ra. Mặc dù hắn có vài phần nắm chắc, nhưng là trước tiên ở bên cạnh thử một chút, nếu không thành hắn cũng sẽ không chịu chết. Không có ngờ tới hàn quang đào âm độc như thế, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Đến thời điểm này còn muốn nói cái gì đều là vô dụng, tử đỉnh rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí, đưa hắn bao quanh bảo vệ, mà dòng nham tiết. Tử đỉnh có chút chuyển động, tử khí lưu động, dòng nham thạch màu đỏ sậm bị ngạnh xanh chấn trở về, tóe lên sóng lửa ngập trời. Lâm Lạc lông tóc không bị tổn thương, thân huyền giữa không trung, dưới đáy là dung nham trở nên mãnh liệt, ở bên trong ngọn lửa màu đỏ sậm cuồng quyền, khí phách uy vũ nói không nên lời. Cái kết quả không tưởng được này lại để cho tất cả mọi người ngây dại, ngay cả bốn vị lão tổ hàn quang đào cũng là nuốt nước miếng, về sau mới tin tưởng ánh mắt của mình, ánh mắt đều sáng rực. Lữ Nguyệt Đồng càng là chuyển buồn làm vui, lúc này mới phát hiện hai tay ẩm ướt, tất cả đều là đổ mồ hôi, có loại cảm giác hư thoát sau đại hỷ. Mà những người trẻ tuổi như Hàn Chiết Thao thì là há to miệng, trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào tiếp nhận sự thật như vậy. Tiểu Hữu, mau hái băng linh chi xuống. Sở Biên Độ là cái thứ nhất kêu lên. Trong nội tâm ba người Hàn Quang Đào nhao nhao xem thường, lão gia hỏa này thật đúng là không mặt mũi không có da. Ngay cả Tiểu Hữu cũng kêu lên. Phải biết rằng linh cảnh thập giai là đẳng cấp xâm nghiêm, đừng nói kém cả một đại cảnh giới, coi như là cùng cảnh giới sơ kỳ cùng trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong trong lúc đó cũng có lấy chênh lệch rất lớn, tuyệt không khả năng ngang hàng ở chung. Nhưng quan hệ tới băng linh chi, bọn hắn cũng không có mở miệng trào phúng, miễn cho Lâm Lạc đột nhiên cải biến chủ ý. Hiện tại bọn hắn sợ nhất đúng là Lâm Lạc hái xuống băng linh chi, trực tiếp ăn vào trong bụng. Nhưng chỉ cần Lâm Lạc đem băng linh chi mang về, dùng tu vi huyền linh cảnh đỉnh cao của bọn hắn còn không sợ từ trong tay một tiểu võ giả mới vào huyễn linh cảnh đoạt không đến sao? Bọn họ đều là cùng đợi Lâm Lạc trở về, tuy trên mặt lộ ra mây trôi nước chảy, nhưng ống tay áo run nhẹ nhẹ lại cho thấy tâm tình bọn hắn kích động vô cùng. Lâm Lạc cũng nhẹ nhàng thở ra, tử đỉnh quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ngay cả dòng nham thạch mà lão tổ bước thứ ba đỉnh phong cũng chùn bước lại không có biện pháp cầm tử đỉnh. Thân hình hắn phiêu phiêu, đã rơi xuống trên cột đá màu đen. Băng linh chi ở dưới chân hắn không quá một tấc. Ánh mắt tứ đại lão tổ đồng thời trở nên lửa nóng, hận không thể lấy đao gác ở trên cổ Lâm Lạc, để cho hắn nhanh hái băng linh chi xuống. Cái này có cái gì đẹp mắt chứ? Ở dưới mọi người chú mục, Lâm Lạc cúi người thò tay hái băng linh chi, ừng ực. Ngay cả tứ đại lão tổ cũng nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng. Bọn hắn vốn là sắp buông tha cho, đột nhiên có đại chuyển hướng. Kinh hỉ như vậy cho dù là tâm tính tu dưỡng như bọn hắn đều cũng không khỏi thất thố. Bành, đúng lúc này, dòng nham thạch đột nhiên phá vỡ. Một đoàn tuyết trắng từ trong dung nham bắn ra, hỏa nhãn kim tinh. Toàn thân khoác trên vai bộ lông tuyết trắng, là băng viên thú con. Cờ cờ ý ti ti tờ nó kêu chói tai một tiếng, đâm vào cả phía trên tử khí. Lực trùng kích cường đại lập tức ngạnh xanh đánh bay Lâm Lạc, một lần nữa bay ở giữa không trung. Cái biến hóa đột nhiên này để cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ đến, phía dưới dung nham khủng bố như thế rõ ràng còn có thể có vật còn sống tồn tại. Ôi ôi ôi! Băng viên hai tay vỗ ngực, bày ra một bộ khiêu khích, một bên dùng chân hái băng linh chi xuống, thoáng trước mắt liền biến mất vô tung, hiển nhiên bị nó thu vào trong không gian đan điền. Từng cái hiện tại muốn đoạt lấy băng linh chi, vậy cũng chỉ có đuổi giết băng viên, như vậy đan điền thế giới liền tự động sụp đổ, lộ ra đồ vật cất giấu. Nhưng đầu băng viên này vừa cướp lấy băng linh chi cũng không có lập tức viễn đổ, mà là đối với mọi người không ngừng giống to, thử lấy một đôi răng nanh, thái độ khiêu khích mười phần. Lâm Lạc tuyệt không tin có thể trùng hợp như vậy. Hắn vừa muốn ngắt lấy băng linh chi, đầu băng viên liền xuất hiện. Băng viên này tất nhiên là một mực canh giữ ở dưới đáy hắc trụ, cười xem mọi người thúc thủ vô sách. Bởi vì hỏa lĩnh vực tự nhiên ngăn cách, mọi người căn bản phát hiện không được sự hiện hữu của nó. chỉ có thời điểm Lâm Lạc sắp đắc thủ mới không thể không xông tới làm khó dễ, đoạt được băng linh chi. Nếu như không phải như thế mà nói, nó tuyệt đối sẽ ở lúc băng linh chi sắp tán mới xuất hiện hái đi. Băng viên này lãnh địa bị xâm phạm, lại tuổi nhỏ đánh không lại mọi người, nội tâm tự nhiên đối với mọi người tràn đầy cừu thị. Xem bộ dáng lo lắng bất đắc dĩ của mọi người, đối với nó mà nói là một loại hưởng thụ, tình nguyện trì hoãn vài ngày thời gian nuốt băng linh chi. Nhưng để cho Lâm Lạc khó hiểu chính là, thiên địa kỳ thú này rõ ràng là băng viên, cũng không phải hỏa viên, sao có thể ở trong dòng nham thạch, thậm chí giống như ngâm trong suối nước nóng, một lần là vài ngày. Hơn nữa, tại sao băng linh chi có thể sinh trưởng trong biển lửa? Đây không phải chuyện tình rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ loại thiên địa linh thú này cũng không phải thủy thuộc tính, mà thủy hỏa song thuộc tính? Kể từ đó có thể giải thích được thông, chúng vốn là băng hỏa bao hàm, tự nhiên có thể ở trong dòng nham thạch qua lại tự nhiên, mà mẫu băng viên đem băng linh chi trồng ở trong biển lửa cũng hoàn toàn có thể lý giải rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, cột đá màu đen. 1. Băng viên vốn là kỳ thú thiên địa sinh dưỡng, mấy vạn năm cũng khó nhìn thấy một đầu, nhân loại đối với nó kiến thức nửa vời cũng là bình thường. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, hướng về băng viên bay đi, một quyền oanh ra. Băng viên lại căn bản không có ý tứ cùng hắn chính diện chống đỡ, quay đầu liền nhào vào trong dòng nham thạch, tóe lên vô số dung nham. Nó ôi ôi ôi kêu, tựa như muốn cùng Lâm Lạc chiến một trận. Tuy tử đỉnh cường đại, nhưng nếu Lâm Lạc là thân thể trực tiếp tiến vào nham thạch nóng chảy mà nói, cái kia tuyệt đối không cách nào bảo hộ hắn. Hắn tự nhiên sẽ không làm việc này, chỉ là dừng chân ở phía trên hắc trụ, cũng không có khinh cử vọng động. Còn do dự cái gì, mau đánh chết băng viên, cướp băng linh chi về. Hàn quang đào quát to, đây chính là mấu chốt quan hệ lấy hắn có thể đột phá hay không. Lúc này đối với Lâm Lạc hô quát, hận không thể cầm roi quất hắn. Lâm Lạc nguyên lai bất mãn vì hắn đẩy mình xuống nước, làm sao để ý đến hắn, chỉ là tiện tay oanh ra vài đạo kình khí. Nhưng ở bên trong dung nham cuốn vụ, những lực lượng này lập tức tán loạn. Đây chính là lĩnh vực tương đương với bước thứ 5, dùng lực lượng huyễn linh cảnh sơ kỳ của Lâm Lạc lại há có thể gây ra chút bọt nước. Không có biện pháp, ở trong hoàn cảnh đặc thù này, băng viên trên thực tế đã dựng ở thế bất bại rồi. Ngươi, các ngươi đều phải chết. Băng viên đột nhiên miệng phun tiếng người, tuy thanh âm cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ làm cho người nghe được rõ ràng ý tứ trong đó.